Mà bây giờ, năm chữ cấm khu của thượng để lại giống như là ma chủ, không ngừng quanh quẩn trong lòng của đám người Phó Văn. Phụt. Phó Văn lại lần nữa phun máu, mắt tối sầm, lại lần nữa hôn mê bất tỉnh. Lần này Phó Văn đã hôn mê tận 3 ngày, các bác sĩ trong nhà cũng đành bỏ tay bất lực. Cho nên 3 ngày sau khi Phó Văn tỉnh lại, ông ta đang ở trong bệnh viện. Cha, cha tỉnh rồi. Sau khi Phó Xuân Hiến hồi phục, anh ta luôn canh giữ bên giường của Phó Văn. Xuân Hiên, chị cả với anh hai của con đâu? Câu nói đầu tiên của Phó Văn sau khi tỉnh lại khiến Phó Xuân Hiên trợn tròn mắt. Trong lúc nhất thời, anh ta không biết phải trả lời cha ình như thế nào. Cha, không phải chị cả và anh hai đã. Ha ha ha, a a a a. Ngay sau đó, Phó Văn bắt đầu cười ha ha đầy kỳ lạ. Cái tiếng cười này khiến Phó Xuân Hiền tê hết cả da đầu. Nhà họ Phó chúng ta sẽ không kết thúc đâu, chỉ cần kế hoạch lớn kia thành công, chúng ta có thể lấy lại tất cả những thứ mất đi kia. Ngay lúc này, trợ lý của Phó Văn ở ngoài cửa lo lắng chạy vào. Cậu ba, ông chủ, ngài tỉnh rồi. Vốn dĩ người trợ lý này muốn tìm Phó Xuân Hiên, nhưng mà thấy Phó Văn tỉnh lại, ông ta lập tức đi về phía Phó Văn. Chuyện gì? Phó Xuân Hiến cau mày, rất không vui hỏi. Anh ta không ngờ ở thời điểm này lại có người đến quấy rầy cha của anh ta. Cậu ba, ông chủ. Gia chủ nhà họ Cổ, Cổ Thiệu Sơn vừa mới gọi điện thoại đến, muốn mời ông chủ tới Sơn Trang Thanh Trúc một chuyến, ông ấy và gia chủ nhà họ Lưu, Lưu Hùng đang đợi ở đó. Cái gì? Lời này vừa nói ra, Phó Văn liền bật dậy từ trên giường bệnh, Xuân Hiên, mau chuẩn bị xe, chúng ta đi Sơn Trang Thanh Trúc. Phó Xuân Hiên lại do dự nói, cha, bây giờ thân thể của cha quan trọng hơn. Cha bảo con nhanh chóng đi chuẩn bị xe. Phó Văn quát một tiếng, sau đó trực tiếp từ trên giường đứng dậy. Ông ta vừa kéo mặt nạ dưỡng khí và ống truyền trên người mình, vừa phân phó cho trợ lý mau mang quần áo của ông ta đến. Ba bên gặp mặt, vậy là cái kế hoạch lớn kia chuẩn bị bắt đầu. Chỉ cần kế hoạch lớn kia hoàn thành thuận lợi, nhà họ Phó có thể vực dậy, đến lúc đó cha nhất định sẽ khiến cho đám người Trần Hùng nợ máu trả bằng máu. Phó Xuân Hiên lại rất không lạc quan nói, cha, nhà họ Phó chúng ta bây giờ đã không còn lực lượng nữa rồi, cho dù kế hoạch này có bắt đầu, chỉ sợ cũng. Không sợ, cha với Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng là bạn tốt, cho dù nhà họ Phó chúng ta bây giờ không có lực lượng, nhưng mà bọn họ chắc chắn sẽ nguyện ý giúp đỡ nhà họ Phó chúng ta. Con còn đứng thất thần ở đó làm gì, cha bảo con đi chuẩn bị xe mà. Dạ, thưa cha. Phó Văn nhanh chóng mặc xong quần áo, sau đó ngồi lên chiếc xe Phó Xuân Hiện đã chuẩn bị cho ông ta, nhanh chóng hướng tới Sơn Trang Thanh Trúc. Chương 378. Sơn Trang Thanh Trúc là một trong những sản nghiệp trực thuộc gia tộc họ Cố, một trong những gia tộc lớn ở tỉnh thành, vô cùng có danh tiếng ở thành phố Cửu Nam này. Lúc này, ở trong một đình ngắm cảnh bên trong Sơn Trang Thanh Trúc, có hai người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi đối diện nhau uống trà. Một người trong đó Cổ Thiệu Sơn nhà họ Cổ, một người khác chính là Lưu Hùng nhà họ Lưu. Nhà họ Cổ và nhà họ Lưu, giống như nhà họ Phó, đều là gia tộc lớn ở tỉnh thành của bọn họ. Địa vị của những gia tộc này chỉ đứng sau nhà họ Viễn, gia tộc đứng đầu ở tỉnh thành này. Hai người này, tất cả đều có một đời kiêu hùng, bởi vì ba nhà Lưu, Phó, Cổ thường ngày có không ít công việc qua lại, cho nên chủ nhân ba nhà này, thường ngày cũng có quan hệ rất gần với nhau, cũng coi như là bạn tốt nhiều năm. Bên trong đình ngắm cảnh có một cái bàn đá, trên bàn đá bày một cái bánh ngọt lớn, bên trên bánh ngọt có cắm rất nhiều lá cờ nhỏ hình tam giác. Thoạt nhìn cả cái bánh ngọt có chút giống như là bàn cát dùng trong lúc đánh giặc ở thời cổ đại vậy. Lúc này cả Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng đều nhìn chằm chằm vào cái bánh ngọt không chớp mắt, cũng không biết là rốt cuộc bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Phó Văn bước nhanh về phía đình ngắm cảnh ở bên này. Cổ Thiệu Sơn và Lưu Hùng chào hỏi ông ta trước tiên, anh Văn, anh đã đến rồi. Trên khuôn mặt mờ mịt của Phó Văn lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, chắp tay nói, ngại quá, đã để cho hai người anh em đợi lâu. Sau đó Phó Văn ngồi xuống, đầu tiên là nhìn về phía cái bánh ngọt ở trước mặt. Sau khi nhìn thấy những lá cờ ký hiệu nhỏ được cầm chẳng chịt ở trên mặt bánh, cuối cùng là trái tim của Phó Văn cũng coi như được thoải mái một chút. Chiếc bánh ngọt này, chính là bản đồ phân bố địa bàn của đủ loại sản nghiệp của cả tỉnh thành này. Ngay từ hơn một năm trước bọn họ cũng đã chuẩn bị kế hoạch cẩn thận rồi, đến thời cơ thích hợp, ba nhà cùng kết hợp ra tay, phân chia tỉnh thành. Đây cũng là cái kế hoạch lớn trong miệng mấy người Phó Văn vẫn luôn nhắc đến. Tỉnh thành Tam Giang, được đặt tên là thành phố Cửu Nam, cũng được gọi là thành Cửu Nam. 10 năm trước, thành phố Cửu Nam này vẫn luôn là một nơi hỗn loạn, các gia tộc lớn tranh đấu hàng năm, khiến thành phố luôn đắm chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Về sau, tỉnh thành xuất hiện nhân vật số một có tên là Viễn Trọng Chí, ông ta mang theo lực lượng mới xuất hiện lập nên nhà họ Viễn, mất 2 năm để đánh bại tất cả các gia tộc trong tỉnh thành, đứng lên đỉnh của thành phố Cửu Nam. Sau đó, Viễn Trọng Chí lại lần nữa phân chia tài nguyên, các loại sản nghiệp lại lần nữa được quy hoạch, để cho các gia tộc lớn cùng nhau phát triển. Mà nhà họ Viễn lại trở thành gia tộc đứng đầu tỉnh thành, được các gia tộc lớn khác cung phụng. Viễn Trọng Chí được gọi là vua của Cửu Nam.